Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548. Chương 548. Sinh mệnh lễ tán, hồ cứu rỗi. 548. Sinh mệnh lễ tán, hồ cứu rỗi. 9 đạo kiếp lôi vượt qua. Kiếp vân bây giờ cũng bị đánh tan. Ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu sáng mặt đất. Nhưng là đối với mọi người tới nói đó cũng không phải thắng lợi. Ô, nuốt, chấm ngoặc kép, nhìn phía xa Busora không trọn vẹn thi thể nám đen. Verity lần nữa ngồi xổm trên mặt đất cực kỳ bi ai nức nở. Busora chết rồi, dưới tay hắn Butterfree cùng Volcarona cũng đã chết. Vừa đánh tan kiếp vân hạ xuống trên bình đài Zapdos, dùng đầu ủi ủi Busora gương mặt. Nhưng mà bây giờ đối chiến thắng lợi về sau, rốt cuộc không thể đạt được. Busora vuốt ve khích lệ. Ô, chấm ngoặc kép, to lớn Dragonite cực kỳ bi ai thanh âm quanh quẩn tại Mount Tensei cùng bốn phía biển mây bên. Trên, tại đỉnh núi As mấy người xem ra, Busora chính là bị tai bay vạ gió. Lệ, chấm ngoặc kép, nhìn qua bi thương mọi người và các Pokemon. Từ đầu tới đuôi đứng tại hồng tinh tế đàn còn chưa động quá hô. Lúc này rốt cục kêu to một tiếng. Chấn động lộng lẫy như dáng chiều cánh cao cao bay lên. Uyển chuyển chim phượng kêu to thanh âm. Dẫn tới đám người đem ánh mắt tụ tập trên người hô. Lệ, chấm ngoặc kép, hô ánh mắt bên trong mang theo đồng tình. Giơ lên màu vàng lông vũ đầu. Một bên huýt dài một bên trên bầu trời Mount Tensei xoay quanh bay múa. Điểm sáng bảy màu từ không trung bay xuống. Vừa rồi bởi vì chống cự lôi kiếp mà trên thân mang thương Zapdos. Bidro, Sizo, tại hô cái này thủ đoạn thần bí dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Mấy hơi thở, Zapdos một đám Pokemon thương thế cùng tiêu hao đã hồi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà Busora thi thể vẫn như cũ lạnh cứng nằm trên mặt đất. Butterfree lưu lại một nửa thân thể vẫn như cũ đổ vào Busora bên cạnh. Mà thiêu đốt bản thân nổ tung lôi vân Volcarona. Bây giờ liền thân thể đều đã vỡ nát tiêu tán. Có lẽ đã hoàn toàn trở về phiến thiên địa này. Lão đại, chấm ngoặc kép, Kinsawara nắm chặt nắm đấm. Cố nén trong hốc mắt nước mắt. Đối với Busora tử vong để hắn quá khó mà tiếp nhận. Hắn tiếp xuống hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc trước Erika tỷ tại nàng rời đi thời điểm, còn chuyên môn nhắc nhở hắn muốn chiếu khán tốt Busora, để hắn không muốn bởi vì đắm chìm trong tu hành cùng huấn luyện bên trong mà quên ăn cơm. Nếu như Erika tỷ cùng Misty tỷ biết lão đại hắn tin chết, chỉ sợ các nàng cũng không nguyện ý sống thêm đi xuống đi. Mặc dù Mount Tensei độ cao so với mặt biển phi thường cao, nhưng là theo mặt trời chậm rãi ngã về tây, màu đỏ vàng trời chiều rốt cục chìm vào Nishiyama, giữa thiên địa lần nữa biến thành bất tỉnh minh một mảnh. Lệ, chấm ngoặc kép, xoay quanh bay múa trên bầu trời Mount Tensei huo. Hoa lệ lông vũ bên trên lóe ra vàng rực, lúc này ngược lại là thành trên bầu trời một cái nguồn sáng. Hô tiếng phượng hót lại đắt đỏ mấy phần. Đột nhiên đám người phát hiện đỉnh núi trên bình đài. Đột nhiên hiện ra lít nha lít nhít điểm sáng màu vàng óng. Giống đêm tối vùng bỏ hoang bên trên bay múa đom đóm. Nhìn như nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng lại cho người ta tràn đầy hy vọng cảm giác. Điểm sáng màu vàng óng không ngừng mà từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt hội tụ vào một chỗ. Đây chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Brock kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên không ngừng hội tụ điểm sáng màu vàng óng. Vừa rồi tại La Vesta hóa thành mặt trời xông vào kiếp vân trong bạo tạc về sau. Giống như cuối cùng chính là hóa thành điểm sáng màu vàng óng tung bay xuống dưới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên không ngừng hội tụ điểm sáng màu vàng óng. Brock ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một vòng mong đợi. Tư, chấm ngoặc kép, điểm sáng màu vàng óng bị một cỗ lực lượng thần bí tụ tập lại. Màu vàng chùm sáng phảng phất giống như là một con quang kén. Bên trong cất giấu một con đang tiến hành thuế biến sinh mệnh. Màu vàng vầng sáng tán đi. Trước đó thiêu đốt bản thân mà Hôi Phi Yên diệt Vokarona. Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chứng kiến thần kỳ như thế một màn. Không chỉ có As bốn người cùng đỉnh núi một đám các Pokemon thấy ngẩn ngơ. Ngay cả vỗ cánh bay múa trên không trung chính Vokarona cũng cảm giác được một trận không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù ngay từ đầu phi thường chấn kinh, tràn đầy ngay sau đó nương theo mà đến càng nhiều vẫn là kinh hỉ. Vokarona có thể khởi tử hoàn sinh. Cái này tự nhiên là một kiện thật đáng mừng sự tình. Cổ tịch đã nói qua, hồ có được để người mất phục sinh lực lượng. Tương truyền In Tây, Raiko cùng Suicune cũng là bởi vì tại một trận trong hỏa hoạn mất mạng. Sau đó bị Huo cho sống lại. Cái kia Huo có thể để cho lão đại cùng Butterfree cũng một lần nữa sống tới sao? Nghe được Brock giải thích, Kinsawara trong ánh mắt lập tức tràn đầy hy vọng. Không chỉ có là Kinsawara, nghe được Brock thanh âm As, Verity, còn có đỉnh núi trên bình đài cái khác các Pokemon. Lúc này tất cả đều đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú lên trên bầu trời bay múa Huo. Lệ, chấm ngoặc kép, Huo trực tiếp dùng hành động nói cho ngươi đám người đáp án của nó. Từng tiếng triệt cao xa tiếng phượng hót vạch phá bất tỉnh minh bầu trời đêm. Đột nhiên trong bầu trời đêm chui ra rất nhiều lấp lánh minh tinh. Tại minh tinh không ngừng lấp lóe tầm đó. Nguyên bản bất tỉnh minh ảm đạm bầu trời đêm hoàn toàn biến thành đầy sao dày đặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô thanh vô tức, trong bầu trời đêm một viên sao băng xẹt qua chân trời. Cùng lúc đó đầy trời sao trời phân ra từng đảo ánh sao từ thiên khung bên trên rơi xuống. Phảng phất rơi ra mưa sao băng, bất quá những thứ này tinh thần chi lực hóa thành lưu quang cũng không có chợt tản mát. Ngược lại như vừa rồi Vokarona phục hoạt trùng sinh lúc tràng cảnh đồng dạng. Ngân quang lóng lánh tinh thần chi lực đem ngã trên mặt đất Butterfree nâng lên. Tinh thần chi lực đồng dạng hóa thành một viên quang kén đem Butterfree thân thể bao vây lấy. Màu bạc ánh sao càng không ngừng tại quang kén thượng lưu chuyển. Đấy đấy, chấm ngoặc kép, ngân quang tán đi. Một con xinh đẹp đáng yêu hồ điệp Pokemon xuất hiện ở trước mắt mọi người. Màu bạc hoa lệ phượng điệp trên cánh hiện đầy màu vàng xanh hoa văn. Lúc này Butterfree màu hồng trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Nó nhớ kỹ chính mình giống như đã chết. Bây giờ có vẻ giống như có bình yên vô sự bay ở không trung. Đã tử vong chỉ là một giấc mộng. Chính mình cũng không có bị thiên lôi oanh sát. Như vậy Bussora cũng là không phải giống như nó bình yên vô sự. Nhưng khi nó nhìn thấy trên mặt thân thể cháy đen, tàn phá trên thân thể lại có thể nhìn thấy trong cơ thể lệch vị trí cùng vỡ vụn tạng khí. Lập tức không chỉ có là Butterfree không có trùng sinh vui sướng. Một bên khác đồng dạng là khởi tử hoàn sinh Vokarona, ánh mắt bên trong cũng đã tuôn ra tan không ra nồng đậm bi thống. Lệ. Chấm ngoặc kép, cũng may Huo cũng không để cho đám người thất vọng. Dương cánh ra, vi diệu nắm trong tay gió bão chi lực, quyển đến Bussora thân thể từ dưới đất trôi lơ lửng. Theo Huo một tiếng kêu to, từ nơi sâu xa đếm không hết màu xanh biếc ánh sáng. Không ngừng mà tràn vào Bussora lạnh cứng trong thân thể. Bussora mặt ngoài thân thể thượng tiêu đen da chết không ngừng chóc ra. Mà Bussora trên thân thể thương thế đồng dạng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khôi phục, trong cơ thể lệch vị trí cùng vỡ vụn tạng khí. Tại màu xanh biếc sức mạnh thần bí dưới cực nhanh được chữa trị. Không hổ là nắm trong tay sinh mệnh cùng vận mệnh hai đại quy tắc siêu cấp thần thú. Tại Huo thôi động sinh mệnh lực lượng pháp tắc dưới. Giữa thiên địa sinh cơ cùng Bussora thân thể cấu kết. Trong cơ thể vỡ vụn tạng khí đang nhanh chóng khôi phục. chỉ chốc lát sau Bussorah thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Phù phù, phù phù, chấm ngoặc kép, Bussorah trong lồng ngực trái tim lần nữa khôi phục sức sống. Phù phù có lực nhảy lên dưới bắt đầu hướng phía tứ chi tám xương cốt chuyển vận lấy máu mới. Bussorah ca hắn sống lại sao? As không xác định hướng bên người ba người hỏi. Ngữ khí mặc dù không quá xác định nhưng lại tràn đầy mong đợi. Hắn hy vọng Bussorah đã một lần nữa sống lại. Ta ở đâu? Ta không phải chết sao? Chẳng lẽ lại xuyên qua? Không biết Bidro bọn chúng cuối cùng có sao không? Lúc trước thật không nên đi đánh cắp Huo Thiên Phú. Bidro bọn chúng lĩnh ngộ tự nhiên chi lực về sau. Ta rõ ràng có thể theo bọn nó trong cơ thể bàng bạc sinh cơ cảm giác được. Bọn chúng cũng không có phổ thông sủng Pokemon loại kia tuổi thọ quá ngắn buồn rầu. Ta mặc nhiên còn muốn đi thác ấn Huo sinh mệnh thiên phú. Hoàn toàn là bởi vì dã tâm của mình. Ai, cờ kém một bước, đầy bàn đều thua a. Cuối cùng lại còn liên lụy Butterfree bọn chúng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.